Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Diệp Tâm Trần trào phúng. Rơi xuống nước, Linh Băng 10 phần sợ hãi. Cứu mạng a, ta không biết bơi a. Linh Băng dọa tại trong hồ nước dùng sức phịch. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng cái này xú nha đầu là đang dối gạt chính mình. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện không được đúng, nha đầu kia thật không biết bơi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nhảy vào trong hồ, đem đã uống mấy khẩu hồ nước Linh Băng túm lên bờ tới. Linh Băng đã uống mấy khẩu hồ nước, người cũng té xỉu, Diệp Tâm Trần thật muốn tát mình một bạt tai. Hắn thầm nghĩ cùng Linh Băng chỉ đùa một chút, ai kêu nàng trêu chọc chính mình. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Linh Băng thế nhưng mà nhập đạo thực lực tồn tại. Phải biết như vậy tồn tại, tại vạn năm sau thần châu Bắc vực đều là tồn tại vô địch. Loại người này sẽ bị hồ nước chết đuối. Cái này vui đùa có chút lớn. Thế nhưng trên thực tế đâu này, có được nhập đạo thực lực, thậm chí đã đạt tới đỉnh phong Linh Băng, bị hồ nước bị sặc mấy ngụm té xỉu. Diệp Tâm Trần thác nước đổ mồ hôi. Diệp Tâm Trần dùng sức án lấy Linh Băng phần bụng, nghĩ muốn đem hồ nước đè ép ra tới, lại không có dùng. Nhìn xem cái này kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, Diệp Tâm Trần do dự một cái. Hắn yêu cầu hô hấp nhân tạo, hắn không muốn chiếm nhân gia nữ hài tử tiện nghi. Nhưng khi nhìn đến Linh Băng khí tức cực kỳ không ổn định, Diệp Tâm Trần cũng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp hướng lấy Linh Băng miệng anh đào nhỏ tiến hành hô hấp nhân tạo. Chủ nhân, tiểu cô nương này chính là bị dọa ngất, cũng không phải bị hồ nước bị sạc đến. Người căn bản không cần hô hấp nhân tạo. Thánh Linh Mã Hậu Pháo nói vuốt đuôi, vì hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Mới vang lên, nhưng Diệp Tâm Trần đã thân tại con gái người ta trên miệng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Diệp Tâm Trần kêu rên một tiếng, bởi vì Linh Băng đã mở ra mông lung con mắt, rất nhanh trừng lớn mắt hạt châu, ngơ ngác nhìn xem Diệp Tâm Trần hôn miệng mình. Diệp Tâm Trần 10 phần bình tĩnh đứng lên, chỉnh lý một cái ống tay áo. Cô nương, ngươi rơi xuống nước, ta đem ngươi cứu tới, không muốn cảm kích ta, xin gọi ta Ai Nha. Nhìn xem khí trời muốn mưa, ta nhớ được trong nhà y phục còn không có thu, ta đi trước một bước. Diệp Tâm Trần nói xong, nhanh chân liền chạy, rất nhanh sau lưng liền truyền đến Linh Băng sợ hãi tiếng thét. Diệp Tâm Trần chạy trốn tiếp, thế nhưng mà Linh Băng đuổi theo không bỏ. Trong tay nàng băng tuyết hóa thành cung tiễn, không ngừng bắn ra băng tiễn, làm Diệp Tâm Trần chạy trối chết. Ta đều nói cho ngươi, ta là đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta là Diệp, ngươi về sau đi tìm Diệp đi, không muốn tìm ta. Diệp Tâm Trần la lớn, ta giết ngươi ngươi. Linh Băng thét to, ta nói cô nương, ta tuy rằng cứu ngươi, thế nhưng mà trong nhà của ta có lão bà, vẫn là hai cái, ngươi liền không muốn như vậy đuổi theo ta chạy. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ hài tử muốn rụt rè sao? Rụt rè hiểu không? Ngươi như vậy đuổi theo ta, có phải hay không muốn gả cho ta? Thế nhưng mà ta còn không nghĩ lấy ngươi. Diệp Tâm Trần một bên chạy, một bên trêu chọc nói, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Linh Băng thét to, đúng vậy a, ta chính là hối hận. Hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, gặp được ngươi cái này người quái gì. Diệp Tâm Trần cao giọng trào phúng, có gan ngươi nói cho ta biết ngươi ở lại chỗ đó. Linh Băng mắt thấy Diệp Tâm Trần phải chạy trốn, nàng vội vàng hô, sao, liền ngươi cái này tiểu thân thể, còn muốn trả thù à? Bổn công tử sẽ nói cho ngươi biết đi. Thần Châu Bắc vực Ngô Việt quốc, Tân Diệp thành Diệp gia đại thiếu liền là bổn công tử. Ngươi đi tìm đi. Diệp Tâm Trần cười ha hà. Hiện tại thần châu Bắc vực, liền Thánh Long đế quốc cũng còn không có sinh ra. Không cần nói cái gọi là Ngô Việt quốc, đừng nói là cái gọi là Diệp gia đại thiếu. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền đem linh băng cho vung. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có đem linh băng để trong lòng. Hắn chỉ đem chuyện này trở thành một cái thú vị tiểu sự việc xen giữa. Hắn đã tiến vào rừng rậm chỗ sâu bên trong. Rất xa liền nhìn đến cái kia cao vút trong mây huyễn linh mẫu thủ. Ngươi hảo, ngươi là từ bên ngoài thế giới tới sao? Vừa vặn đến gần huyễn linh mẫu thủ, Diệp Tâm Trần chợt nghe đến giọng nữ ôn nhu. Cái này cùng trong ấn tượng huyễn linh mẫu thụ thanh âm giống nhau. Ta là đến từ bên ngoài sự tình. Diệp Tâm Trần kiểm tra một cái. Hắn hiện tại đã biến thành Mạc Lăng Phong. Cũng không sợ bị huyễn linh mẫu thụ nhìn ra sơ hở. Huyễn linh mẫu thụ lay động có chút lợi hại. Nàng là kích động. Ngươi có thể cùng ta nói một chút bên ngoài thế giới sao? Huyễn linh mẫu thụ vẫn là hết sức nhu hòa. Nàng sợ chính mình hơi hơi thanh âm nói chuyện lớn một chút liền sẽ đem Diệp Tâm Trần dọa chạy. Không biết nhiều ít năm tháng, những cái kia có thể bồi bạn chính mình nói chuyện sinh linh đều e ngại chính mình. Nói mình chính là yêu quái, chưa từng có giống như Diệp Tâm Trần như vậy ôn hòa cùng mình nói chuyện phiếm. Tốt a, vốn đồng tình huyễn linh mẫu thụ tao ngộ. Diệp Tâm Trần không chút do dự cho huyễn linh mẫu thụ giảng thuật bên ngoài thế giới. Tại giảng thuật đồng thời, Diệp Tâm Trần cũng trực tiếp lấy ra một chi bút vẽ. Vẽ ra phồn hoa đô thành, tráng lệ non sông, nhường huyễn linh mẫu thụ đi xem. Một ngày thời gian quá 10 phần nhanh, Diệp Tâm Trần chỉ có thể cáo biệt huyễn linh mẫu thụ. Hắn còn cần đi Minh Châu Đại Lục. Đối với Diệp Tâm Trần rời đi, huyễn linh mẫu thụ 10 phần không muốn bỏ, thật vất vả đến cái có thể cùng nàng nói chuyện. Thế nhưng mà không có nhập ma huyễn linh mẫu thụ vẫn là hết sức tôn trọng Diệp Tâm Trần ý kiến. Coi như không muốn bỏ, cũng không có cưỡng ép lưu lại. Diệp Tâm Trần rời đi huyễn linh mẫu thụ, ngay tại hắn ý định rời đi, chuẩn bị khởi hành đi Minh Châu thời điểm. Một tiếng khẽ kêu cắt đứt Diệp Tâm Trần suy nghĩ. Một chương to lớn băng phách tia lưới trực tiếp đem Diệp Tâm Trần cho lồng đi vào. Cái này băng phách tia lưới chính là vạn năm huyền ảo ti biên chế mà thành. Liền coi như là niết bàn cảnh cường giả cũng không thể tránh thoát. Lại càng không cần phải nói chính là chỉ có thiên địa càn khôn thực lực Diệp Tâm Trần. Thấy được tại băng phách tia lưới giấy rùa. Linh băng mắt, cười nước mắt đều rơi ra tới. Gọi ngươi cái này người quái dị khi dễ ta. Linh băng dương dương đắc ý. Diệp Tâm Trần quả thật bị lôi điện đánh trúng giống nhau. Vẫn là lần đầu tiên có người có dũng khí chính mình người quái dị. Người quái dị nói người nào? Diệp Tâm Trần giận dữ. Hừ hừ, Linh băng cười giống như tiểu hồ ly giống nhau. Liền là không tiếp. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, một cái to lớn băng chùy xuất hiện ở linh băng trên tay. Thấy được cùng linh băng thân cao giống nhau to lớn băng chùy. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới. Linh băng thực lực tuy rằng không cường đại, coi như cái đồ chơi này đánh vào người đối với chính mình không tạo được quá lớn tổn thương. Thế nhưng mà đau đớn ngược lại là thật. Ngay tại linh băng giơ lên to lớn băng chùy đánh xuống về phía sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp nhỏ đi, theo băng phách tia lưới bay ra ngoài, to lớn băng chùy gõ một cái không. Linh băng vẻ mặt mờ mịt nhìn xem đã biến mất Diệp Tâm Trần. Không biết Diệp Tâm Trần đi vào trong đó. Vừa lúc đó, linh băng cảm thấy mình bị người cho ôm lấy tới. Ngay tại linh băng giãy giụa chung, Diệp Tâm Trần ti không chút khách khí đem linh băng bày một cái tư thế. Xòe bật tay ra, liền đối với linh băng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông dùng sức đánh tiếp. Đánh linh băng hai mắt đẫm lệ uông uông, dốc sức liều mạng giãy giụa, miệng lại càng không có tha người. Không ngừng uy hiếp Diệp Tâm Trần, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định cũng muốn đánh cái mông ngươi. Linh Băng kêu gào. Ba ba ba ba. Tượng Thanh. Chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần không có động tĩnh. Ô ô ô. Ngươi khi dễ người. Ngươi không phải nam nhân. Ngươi liền sẽ khi dễ ta cái này cái khả ái vô địch mỹ thiếu nữ. Linh Băng khóc khóc như mưa. Ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần sẽ không bị nàng nước mắt chỗ lừa gạt. Nhà đầu kia, vừa vặn cái kia một cái búa đánh tiếp, cũng chính là mình thực lực cường đại, chỉ cần hơi hơi yếu một chút, tuyệt đối sẽ bị Linh Băng đánh thành tàn phế. Ô ô ô, đại ca ca, ngươi buông tha nhân gia đi, nhân gia mua cho ngươi ăn kẹo. Linh Băng triệt để khuất phục, nàng thậm chí không biết từ nơi ấy móc ra một khối kẹo que, cầm đến Diệp Tâm Trần phía trước. Vẻ mặt hiến vật quý, Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức tiếp nhận kẹo que. Này làm sao giống như vậy địa cầu bên trên kẹo que? Ngươi là người địa cầu? Diệp Tâm Trần hết sức kích động hỏi Linh Băng, nhưng Linh Băng vẻ mặt mờ mịt, không rõ địa cầu là vật gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.